Chương 188, quả tàu 2. Lâm Mẫu đi ra ngoài đưa đại phu rời đi, Sở Vân Lê ngồi trên ghế bất động, rất nhanh liền nghe được nàng vào cửa tiếng bước chân, nghe được thanh âm, nàng mới quay người nhìn về phía cửa ra vào. Sở Vân Lê cũng không phải là thật mù, tự nhiên thấy được Lâm Mẫu mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nương, đại phu đi rồi sao nhưng lưu lại thuốc, nàng đưa tay sờ con mắt, nếu là nhìn không thấy, về sau ta làm sao bây giờ đâu, nói xong, nước mắt liền xuống đến rồi. Nàng bên này vừa khóc, Lâm Mẫu nước mắt cu nở dê ngăn không được, bụng mặt ngồi xổm ở cửa ra vào khóc lên, ta mệnh như thế nào khổ như vậy. Sở Vân Lê âm thầm nhả ránh, mụ chính là ta đôi mắt, mạng ngươi khổ cái gì, nàng gục xuống bàn, chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn. Nhớ lại một chút, tựa hồ vẫn là hôm qua buổi chiều ăn cơm, đêm qua Hồ Lan Nguyệt nấu một đêm, ngày hôm nay này đều đến trưa rồi, khó trách như vậy đói. Lại đói lại khốn, nàng hiện tại mù, nấu cơm tự nhiên là không thành, gục xuống bàn không bao lâu đi ngủ đi qua. Ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài đã là hoàng hôn, trời tối rồi, trong lúc đó Lâm Mẫu cũng không có kêu nàng đứng lên ăn cơm. Đồng thời cái này canh giờ, nhà bên trong tựa hồ cũng không có người. Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp vào phòng bếp, Lâm Mẫu quả nhiên liền cơm đều không có làm, trong nồi thậm chí là phòng bếp đều là không. Thời gian này còn thế nào qua, cảm thấy chính tính toán có phải hay không đi ra ngoài hỏi hàng xóm muốn ăn, thuận tiện lại đem chính mình mụ sự tình quảng mà cáo chi. Dù sao nàng thế nhưng là vì thêu hoa mới nhìn không thấy, dưới chân còn không có động đậy, dư quang liền thấy Lâm Mẫu tự đầu thôn mang theo lão bà tới, nguyên lai này nửa ngày. Nàng thế mà liền trở về một chuyến huyện thành. Xem bộ dạng này, Lâm Mẫu là không có ý định giúp nàng chữa mắt. Càng thậm chí hơn là không nghĩ nuôi nàng. Đã như vậy, trước khi đi dù sao cũng phải nha ho thượng một trận. Sở Vân Lê ai u một tiếng té ngã trên đất, ghé vào gào khóc. Ta như thế nào nhìn không thấy, một tiếng này có thể nói đầu thôn đều có thể nghe được. Tả hữu hàng xóm nhanh chóng ra cửa, hàng rào ngoài viện liền thấy nàng nằm dạp trên mặt đất. Đây là thế nào ta nhìn không thấy. Sở Vân Lê khóc ròng nói, đại phu nói ta không nên thức đêm thêu hoa, Lâm Mẫu mang theo lao bà đến gần, liền thấy con dâu nằm dạp trên mặt đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nàng cũng là lúc này mới nhớ tới, tựa hồ nàng phát hiện chính mình nhìn không thấy sau thái độ có điểm quá nhạt định điểm, như bây giờ còn rất bình thường. Đây là hiện tại mới phản ứng được đâu. Lao bà còn không có vào cửa, liền thấy viện tử bên trong tình hình. Nhanh chóng chạy đi vào, Lan Nguyệt, ngươi làm sao? Sở Vân Lê ôm chặt lấy nàng, chôn ở nàng lòng ngực bên trong khóc, ta nhìn không thấy. Này hai tháng đều thức đêm. Bên cạnh có phụ nhân thấp giọng nói, có đôi khi nhìn thấy ánh nến cả đêm đều lóe lên, cũng không sợ phí dầu thắp. Vậy sẽ không điểm trắng, nghe nói sẽ thêu hoa. Sẽ không là thức đêm lại thêu đi, khẳng định là, không kiếm sống để ngươi làm nấu một đêm. Vậy ai cu nở dê chịu không được nghe được những nghị luận này. Lão bà khí đến không được, bà thông ra, ngươi chính là đối xử như thế con dâu, không phải ta muốn để nàng theo Lâm Mẫu một mặt ủy khuất, là chính nàng thương tâm hạ trong đêm ngủ không được, này hai tháng ta dầu thắp đều đốt không ít, ta nhưng từ chưa nói qua nàng không phải, đồ ăn đều là ta làm xong đưa vào đi, còn có quần áo, kia cũng là ta giúp nàng tắm. Chúng ta nhà như vậy cũng không so kia hôn nâu gọi tỷ nhà giàu sang. Ngươi đi thôn bên trong hỏi thăm một chút, nhà ai bà làm được ta như vậy. Lao bà yên lặng, nhìn thấy ghé vào trong lòng ngực người, cu nở dê không đành lòng lúc này hỏi nàng những này, lại nàng cu nở dê không muốn cùng Lâm Mẫu bài xả, nàng đã dám nói như thế, vậy khẳng định xác thực. Vô luận bởi vì cái gì, con dâu làm bà hầu hạ đi chỗ nào nói đều không có loại này đạo lý, đối lý vẫn là chính mình nữ nhi. Xoay người đỡ dậy Sở Vân Lê, lo lắng nói, chúng ta đi xem đại phu. Sở Vân Lê bất động, xem đa y phu, thế nhưng là chúng ta không có bạc, ta thêu phẩm, đều bị bà cầm đi. Lúc này hàng rào ngoài viện vây quanh người càng đến càng nhiều, không ít người nghe nói như thế bừng tỉnh đại ngộ. Tạm thời liền có người xì xào bàn tán, ta còn nói này Lâm gia như thế nào sửa lại tính tình hào phong đứng lên, ánh đến cả đêm điểm, hóa ra là làm con dâu thức đêm thêu hoa, kia kiếm bao nhiêu đều là nàng nha. Thực xe tính kế. Những âm thanh này không cao không thấp, còn có người nói, con dâu này vào cửa 2 tháng, lăng là không phổ biến, đây là đều khóa trong phòng thêu hoa đi đều nói nhi tử tiểu mẫu, có thế sinh ra hai cái tú tài nữ nhân, đầu óc thật không đơn giản. Tuy là thấp giọng nghị luận, nhưng trong sân bên ngoài tất cả mọi người nghe được những lời này. Sở Vân Lê khóc, cất giọng nói, các ngươi không cho nói ta bà, nàng nói đem bạc cho tiểu thúc đọc sách, chờ hắn cao trung, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai liền đều có dựa vào. Lời này vừa nói ra, hiện trường an tĩnh một cái chớp mắt. Làm ở góa con trai cả tức kiếm bạc cho tiểu nhi tử đọc sách, không ai nha ho nói cũng cảm thấy bình thường, đều là người một nhà cả. Nhưng lúc này nghe được Sở Vân Lê lời này, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, như thế nào cảm giác đặc biệt khi dễ người đâu không phải như vậy. Lâm Mẫu phản ứng nhanh chóng, ta kia là sợ ngươi phung phí, giúp ngươi thu. Lại nói ngươi một cái mới quả, chính mình đi huyện thành khu NG không thích hợp, đúng hay không? Thật Sở Vân Lê ngự khí kinh hỉ, vậy ngài có thể hay không cầm bạc cho ta đi chữa mắt? Vừa rồi đại phu nói ta đều nghe được, ta con mắt này nghĩ muốn mời châm cứu đại phu trị, nên có trên 100 lượng bạc. Ta nghe nói, này 2 tháng ta thêu hoa kiếm hơn 22 cái này, Lâm Mâu nghĩ muốn giấu cu nở dê không gạt được, tú lâu bên kia có ghi tạc quyển sách thượng. Thêu thứ gì, ngày nào cầm ngày nào còn, thành phẩm pha y trăng tốt đẹp, bao nhiêu bạc, kia cũng là từng cái nhớ cho kỹ. Nhưng là đâu dô y, Lâm Lập Hạ 1 tháng 1 lần trở về, tháng trước kiếm 10 lượng bạc đã cầm đi, 2 ngày nữa lại phải về tới cầm, muốn Lâm Mâu ý tứ, này bạc tuyệt đối không thể nào lấy ra đi. Lập tức lạnh mặt, nhìn về phía lao bà nói, đây chính là cái thai tinh, Lâm gia chúng ta từ bỏ, ngươi ngày hôm nay mang về đi. Lao bà biến sắc, ngươi không thể như vậy vô lại. Nàng mặc dù muốn đem nữ nhi mang về, nhưng đó là nàng tới đón, mà không phải bị như vậy đuổi đi ra. Còn ta vì cưới nàng, từ trên ngựa ngã xuống, cứ như vậy không có. Lâm Mẫu bắt đầu khóc, ta cũng là cái phân rõ phải trái người, gặp gỡ kia không nói lý. Thế nào cũng phải muốn các ngươi mẫu nữ đem nhi tử trả lại cho ta không thể, đây chính là tú tài công, soát không ít bạc mới học ra tới. Bây giờ nàng nhìn không thấy, không có khả năng muốn ta cái này bà đi hầu hạ nàng đi. Nếu quả thật muốn, ta đây là cưới con dâu sao? Ta kia là cầu cái tổ tông trở về hầu hạ ngươi đem nàng mang về, này cửa hôn sự coi như thôi. Ta nhi tử nguyên nhân cái chết, ta cu nở dê không truy cứu nữa, con dâu này ta coi như không có cưới qua. Nhận cắm lao bà sao lại đáp ứng, ôm chặt Sở Vân Lê, cu nở dê bắt đầu khóc lóc om sòm, lúc trước thành thân thơ ý điếm, ta nữ nhi con mắt hảo, ngươi nhi tử chính mình không biết cưỡi ngựa lấy tới trọng thương, ta cũng làm cho nàng gả tới, xem như có tình có nghĩa đi. Kết quả bị ngươi làm cho ngày đêm thêu hoa, bây giờ con mắt nhìn không thấy, các ngươi cũng không muốn rồi, nghĩ hay lắm hôm nay lão bà tử của ta ngay tại trong nhà này, các ngươi nếu là không đem đồ cưới trả ta, không đem ta nữ nhi này 2 cái nguyệt kiếm bạc trả ta, ta liền không đi làm cho gấp, ta một đầu bính chết ở chỗ này bạc là không thể nào. Còn Lâm Mẫu lập tức cười lạnh, ta nhi tử trọng thương, kia là bị nàng giam, ta không hỏi ngươi nhóm bồi ta nhi tử, đã thực giảng đạo lý. Bạc không có. Sở Vân Lê vẫn luôn tại khóc, nhìn Lâm Mẫu chân, thanh âm nghẹn ngào, nương, ngươi thật không muốn ta ngươi trở về đi. Lâm Mẫu khoát tay, tuổi còn trẻ thủ tiết, cũng là Lâm gia chúng ta làm khó dễ ngươi. Quay đầu ta sẽ làm cho Lập Hạ cho ngươi đưa một phong phóng thê sách. Làm gì quay đầu nha, hiện tại cầm lúc sau cùng bọn hắn nhà đoạn sạch sẽ tốt nhất. Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy phía ngoài đoàn người xa xa tới Lâm Lập Hạ, đây cũng là cái bề ngoài đẹp mắt cặn bã, còn có thể nghĩ ra vai chọn 2 phòng loại này chuyện tốt, về sau còn muốn cho hắn đại ca lưu sau. Càng nghĩ càng thấy đến, Lâm gia không thể lưu. Nhưng ta gả vào Lâm gia, liền đem nơi này xem như chính mình gia. Ngươi nếu là bước ta đi, ta liền rốt cuộc không trở lại. Đi thôi Lâm Mẫu phất phất tay, nàng cũng nhìn thấy xa xa tới nhi tử, phóng thê sách hiện tại liền cho ngươi. Lâm Lập Hạ cũng là nghe được nhà bên trong xảy ra chuyện gấp trở về, Lâm Mẫu đi huyện thành kỳ thật cũng đi tìm hắn, chỉ là không có tìm được người, bất quá làm cho người ta chừa cho hắn lời nói. Nhìn thấy viện tử bên trong rối bời tình hình, lại nhìn thấy Sở Vân Lê kia không thế nào chuyển động ngốc trệ con mắt. Nghi hoặc hỏi, đây là thế nào? Lâm Mẫu còn chưa lên tiếng, Sở Vân Lê giành nói, nương nói ngươi còn có 2-3 ngày trở về, làm ta đẩy nhanh tốc độ thêu hoa, thức mấy đêm rồi. Sáng nay thượng thời điểm ta nhịn không được ngủ rồi, lúc sau con mắt liền nhìn không thấy. Nghe vậy, Lâm Lập Hạ quan sát kỹ nửa ngày, hầu nghi nói, ngã bệnh tìm đại phu xem nha, đây là muốn đi chỗ nào? Lâm Mẫu lại không có kiên nhẫn, phất phất tay nói, để cho bọn họ trở về. Lập Hạ, viết một cái phóng thê sách, liền nói trên người nàng có tật, làm nàng trở về nhà. Không thành lão bà thanh âm tăng lớn, ta nữ nhi thủ tiết, các ngươi đem con mắt cho nàng lộng mù, bây giờ còn trách nàng đôi mắt có thật, phóng thê sách có thể viết. Nhưng là đến viết bởi vì ngươi Lâm gia sợ con dâu liên lụy. Này mới khiến nàng trở về nhà. Lão bà nói cái này Lâm gia khẳng định không đáp ứng, về sau một người lui một bước, liền nói là Hồ Lan Nguyệt cùng Lâm Lập Xuân hôn sự coi như thôi. Hứa nàng trở về nhà, ngày sau hai nhà tái vô quan hệ. Về phần đồ cưới cùng thêu phẩm đoạt được, toàn bộ trả lại. Không còn không được, không còn lão bà liền không đi, ý ở chỗ này đối với Lâm Lập hạ thanh danh bất hảo. Đều nói chân trần không sợ mang giày, Lâm Mẫu tự cảm thấy mình là cái kia đi giày, nhi tử thanh danh quan trọng, nếu là rơi xuống cái dấu hạ con trai cả tức đồ cưới cùng vốn riêng phụ cấp tiểu nhi tử thanh danh, kia Lâm Lập hạ còn có thể có cái hảo trả lại 10 lượng ngân, còn viết 10 lượng phiếu nợ, việc này mới tính coi như thôi. Ầm ĩ như vậy nửa ngày, sắc trời đã tối xuống, lao bà lại không cam tâm, cũng đành phải mang theo nữ nhi về nhà. Lại trì hoãn, liền muốn đi đêm đường. Lão bà tìm xe ngựa, đỡ nàng đi lên, có bạc vẫn là rất dễ tìm. Lên xe ngựa lúc sau, nàng không ngừng an ủi Sở Vân Lê, chúng ta đi xem đại phu, kia đại phu nói ánh mắt người trị không hết, hắn là lang băm, huyện thành bên kia đại phu nhiều, chúng ta nhiều nhìn mấy cái, chỉ định có thế tốt. Sở Vân Lê hơi xúc động, nay Hồ Lan Nguyệt nhân duyên không tốt, nhưng lại gặp được hai cái thật giải bối. Nàng nháy mắt mấy cái, tới gần lão bà, nói, nương, kỳ thật ta không sao. Thấy được nàng ánh mắt linh động, lão bà đầu tiên là sững sờ, sau đó đem xe ngựa rèm kéo căng đầy chút, lúc này mới ôm chặt lấy nàng, nước mắt liền rơi xuống, nghĩ mà sợ nói, hù chết lão bà tử. Bên ngoài còn có Mã Sa Phu, hai người không có nói nhiều, thời gian dần qua bên ngoài sắc trời đen lại, rốt cuộc đuổi tại vào đêm đi tới thành, xe ngựa này phu là Lộc Giác Trấn. Lão bà vô ý làm hắn đi chính mình cửa nhà, thế là ở cửa thành liền đem người vớt tóc, lại tìm một cỗ xe ngựa, mới đem đồ cưới cùng Sở Vân Lê kéo trở về. Lão bà viện tử không lớn, tại huyện thành sau trên đường, nơi này viện tử cũng không lớn. Hiện tại là ngày mùa thu, bên này trong ngõ nhỏ ở không ít sang năm muốn tham gia thi hương tại đây cầu học tú tài. Xe ngựa tại đầu ngõ dừng lại, lão bà trước giúp đỡ nàng vào cửa. Lại tìm người hỗ trợ đem đồ vật chuyển về đến, có người hỏi, liền nói là Lâm gia bên kia thả nàng trở về, nguyên nhân không nói. Đương nhiên, nhân gia QNZ không sẽ hỏi, lúc trước Lâm Lập Xuân tới đón dâu lúc phát sinh chuyện, tại trong huyện thành cũng coi như hiếm lạ, kể bên này mấy con phố liền không có không biết. Bên kia chết rồi, quả phụ trở về nhà chuyện cũng không phổ biến. Đợi đến đồ vật toàn bộ chuyển vào phòng. Lão bà vào cửa liền thấy Sở Vân Lê nhìn bàn bên trên phóng thê sách, nhịn không được nói, một người chết mà thôi, đừng nhớ. Nhớ thương cái gì liền xem như thật Hồ Lan Nguyệt này nơi này, QNZ sẽ không nhớ thương cái kia đây hết thẻ ke cờ âm mở đầu thấy nàng mặc dù xem kia giấy, nhưng không có thương tâm không bỏ. Lão bà lôi kéo nàng tay, vui mừng nói, ngày mai bắt đầu, ta đi tìm chút thiên phương trở về nấu. Lúc sau ngươi lại từ từ khỏi hẳn. Cái này có thể có kia thiên phương mặc dù rất nhiều người nói vô dụng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, dùng thiên phương chưa khỏi con mắt, ai cũng không thể nói có vấn đề. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191201114, 57, 41201191201210, 11, 37 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ họ, 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.